Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Thôn phệ cùng rời đi. Sau đó mấy ngày thời gian, Hạ Thu đều lưu tại kinh khủng ba thuyền buồm bên trên. Mỗi ngày ăn lấy o thi thể. Răng rắc, Hạ Thu gặm ăn o thi thể, đem một khối lớn cánh tay thịt xé rách mà xuống. Miệng lớn nhấm nuốt xuống về sau, tiếp tục gặm ăn, đem cánh tay phải cho triệt để ăn hết. Hạ Thu ngày đầu tiên đem o đầu cùng cái cổ ăn. Ngày thứ hai cùng ngày thứ ba ăn hết bộ ngực của hắn cùng trái tim. Ngày thứ tư ăn hết cánh tay phải của hắn. Vừa rồi một lần kia ăn, triệt để ăn hết hắn cánh tay. Quá lớn, o hơn 80 mét thân thể, chừng 3-400 tấn thể trọng. Mình một ngày cho ăn bể bụng ăn 50 tấn tả hữu. Nhưng là ăn 200 tấn tả hữu cũng đã đến cực hạn. Bởi vì không có cái bóng bảo hộ, thi thể hư thối tốc độ tăng tốc. Đến bây giờ đã không cách nào lại ăn. Được rồi, Hạ Thu chậm rãi hướng về nơi đến đường đi đi. Cũng không lâu lắm, trong bụng chất thịt biến thành nhiệt lưu. Hoa, những nhiệt lưu này trải rộng toàn thân. 10 phần cực nóng. Tại những nhiệt lưu này bên trong, đại bộ phận nhiệt lưu đều tập trung vào đầu. Ở nơi đó xuất hiện hai cái màu trắng sừng nhọn, hướng phía dưới uốn lượn, sau đó hướng về phía trước, có chừng dài hơn 1 mét, cơ bộ 30 cm phẩm chất. O cung cấp năng lượng rất nhiều, đại bộ phận đều là tiến hóa năng lượng, mà tiến hóa ra kết cấu chính là đầu sừng nhọn. Nguyên bản Hạ Thu đang ăn uống tam giác long về sau, đầu liền xuất hiện hai cái nổi mụn ngay tại đầu mũi sừng bên trên, nhưng là cũng không có mọc ra sừng tới. Mà ăn hết o về sau, Hạ Thu mọc ra sừng, nhưng là sừng lại là có chút hướng vào phía trong uốn lượn, sau đó hướng về phía trước, dài đến 1 mét sừng. Đối với Hạ Thu hiện tại tới nói, thật sự là có chút ngắn. Nhưng là mình đã nghĩ đến trưởng thành khả năng, sừng đạt được tác dụng rất lớn. Mọc ra sừng, va chạm lực lượng càng tập trung, có thể xuyên qua càng cứng rắn hơn vật thể. Nhất là mình sừng, là xương cốt hình thành, cùng mình xương cốt độ cứng tương tự, đã vượt qua sắt độ cứng. Dạng này một đôi sừng, có thể tùy tiện đem cự thạch xuyên qua. Về phần đối phó to lớn vật thể, tỉ như hải vương, tỉ như chiến hạm, sừng có thể tùy tiện xuyên qua mục tiêu, sau đó dùng phía dưới mũi sừng va chạm. Hạ Thu rất hài lòng mình sừng. Nếu như mình dài lời nói, ăn tam giác long đoán chừng muốn ăn chừng 2 tháng. Nhưng là tam giác long cũng không có nhiều như vậy. Toàn bộ thái cổ chi đảo, mình cũng bất quá nếm qua mười mấy đầu. Mọc ra hai cái nhô lên. Xã trưởng, Hạ Thu về tới nguyên địa, liền thấy Sikurei đứng ở nơi đó, hất lên áo khoác. Ngươi bây giờ tình huống thế nào? Hạ Thu nhìn xem hắn hỏi. Sikurei nắm tay cánh tay, nói ra, muốn khỏi hẳn cần một thời gian, nhưng là đã có thể tự do đi lại. Vậy là tốt rồi. Hạ Thu gật gật đầu, sau đó nói ra, vậy chúng ta liền chuẩn bị rời đi đi. Hạ Thu tụ tập ấy, Sikurei còn có Hawkback đi tới hải cảng. Perona để hạ nhân mang đến số dương tài bảo. Hawkback cũng mang theo không ít công cụ tài bảo cùng một cỗ thi thể. Thật có lỗi, những này đều đồ vật cũng không thể mang lên thuyền. Ấy đứng tại bên bờ nói, cái gì cũng không thể mang sao? Perona đứng ở nơi đó, bi thương mà hỏi, nhiều như vậy tài bảo đều muốn ném đi sao? Hawkback nói ra, nơi này còn có ta chữa bệnh công cụ. Ấy nhún vai nói ra, ta thuyền nhỏ, chở chúng ta đã tương đối phí sức, không cách nào lại mang dư thừa đồ vật. Nơi này còn có thuyền A. Perona chỉ vào nơi xa nói ra, chúng ta có thể dùng cái khác thuyền biển, như thế sẽ bị người phát hiện. Sikurei đứng tại trên thuyền nhỏ nói ra, chúng ta thế nhưng là tội phạm truy nã, cho nên chỉ có thể lưu tại nơi này. Tốt A. Perona thầm nghĩ, nhảy lên thuyền. Nhưng là Hawkback nhìn thoáng qua tài bảo, lại nhìn về phía trong lồng ngực của mình thi thể, nói ra, nhưng là cái này ta nhất định phải mang đi. Đây là Ây nhìn xem thi thể hỏi. Hogback nói ra, đây chính là Sindri, ta nhất định phải mang nàng rời đi. Tốt à, Ây biết Sindri sự tình. Nói ra, mang lên đi. Hogback mang theo Sindri trên thi thể thuyền. Ây khởi động thuyền, hỏa diễm thiêu đốt, mang theo bọn hắn rời đi. Mà sau lưng bọn hắn, Hạ Thu nhảy xuống nước, đi sát đằng sau ở hậu phương. Tại bọn hắn sau khi đi, hải cảng phụ cận hiện ra rất nhiều người. Bọn hắn đi, chúng ta có thể rời đi. Chuẩn bị thuyền, chúng ta đi ra hàng. Đi, những người này đều là bị khống chế hải tặc cùng người hầu. Vì đề phòng vạn nhất, bọn hắn đều bị hạn chế ở chỗ này. Chờ bọn hắn rời đi sau mới có thể rời đi. Mà lại thuyền biển số lượng có hạn. Hoàn hảo thuyền hải tặc liền 2 chiếc. Căn bản là không có cách toàn bộ rời đi nơi này. Cho nên một bộ phận người ngồi thuyền rời đi. Một phần khác người chỉ có thể khống chế kinh khủng 3 cột buồm thuyền bánh lái. Lái ra vùng biển này. Nhưng bất kể thế nào làm, tin tức đều sẽ truyền ra ngoài. Nhất là kinh khủng 3 cột buồm thuyền xuất hiện. Thế tất sẽ quấy nhiễu đến thế giới. Chấn kinh. Vương Hạ Thất Vũ Hải Gecko Moria bị giết. Kẻ giết người đúng là ma quỷ vùng châu thổ vạch trần. Hàng 500 người mất tích nguyên nhân đúng là A cùng Sikurei giết chết Moria. Vì ngươi vạch trần Baroque Works. Trên báo chí từng cái tin tức truyền ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn thấy những tin tức này đều hết sức kinh ngạc. Vương Hạ Thất Vũ Hải. Chính phủ thế giới thừa nhận đại hải tặc. 010 có lấy cường đại danh vọng. Dạng này đại hải tặc lại bị giết, mà lại giết người. Vẫn là trước đó hải quân tiêu diệt Baroque Works. Không chỉ có như thế, Moria vậy mà dùng người làm thí nghiệm, chế tạo hơn 1000 người khổng lồ cương thi quân đội. Dạng này tin tức trong nháy mắt truyền khắp thế giới. Yêu yêu đọc sách trở thành sảng khoái hạ nóng nhất chủ đề. Aokiji, ngươi xem một chút ngươi xông ra cái sọt. Hải quân bản bộ, Sengoku nhìn xem trước mặt ngồi ở trên ghế salon Aokiji. Thần sắc cực kỳ khó coi. Ta không nghĩ tới bọn hắn đi tìm Moria. Hơn nữa còn giết chết hắn. Aokiji có chút đắng buồn bực nói. Sengoku lạnh lùng nói ra. Đây là tại trả thù chúng ta. Aokiji, đây là ngươi tự tiện hành động hậu quả. Aokiji thở dài nói ra, là thuộc hạ thất trách, chủ yếu nhất là, bọn hắn còn tiết lộ Moria việc ác. Sengoku nhìn xem các nơi truyền đến tình báo, rất nhiều nơi cũng đang thảo luận Vương Hạ Thất Vũ Hải làm ác sự tình. Tiếp xuống chúng ta làm, thế nào? Aokiji nhìn xem Sengoku hỏi. Sengoku nói ra, ngũ lão tinh cho rằng chuyện này phi thường ác liệt. Để chúng ta phải tất yếu bắt ấy. Đồng thời điều tra ra chuyện này cùng dâu trắng quan hệ. Cho nên tiếp xuống chúng ta muốn đuổi bắt ấy. Tại quần đảo Sabaody lôi ra cảnh giới tuyến. Phòng ngừa bọn hắn tiến về thế giới mới. Sau đó vây bắt bọn hắn. Vậy ta đến phụ trách chuyện này. Aokiji đứng dậy. Chuyện này là hắn đưa tới. Hắn nhất định phải phụ trách tới cùng. Sengoku khoát tay nói ra. Chuyện này giao cho Sakazuki. Aokiji có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Sengoku. Hắn tiếp vào tin tức liền đến xin. Không chờ ta đồng ý liền trực tiếp rời đi. Sengoku nói ra. Hắn nói sẽ đích thân bắt hỏa quyền ấy. Chấm dứt bọn hắn. Giống như Onigumo trung tướng quan hệ với hắn rất tốt. Aokiji hỏi. Là bởi vì hắn nguyên nhân. Sengoku lắc đầu nói ra. Không phải nguyên nhân này. Hắn nói cho ta biết một cái to gan ý nghĩ. Bất quá chuyện này thao túng khó khăn. Sakazuki nhưng chưa hẳn có thể tìm được ấy bọn hắn. Cảm tạ hát chát chát mộng bằng hữu vạn thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.